bên em đang đón gió xôn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Mà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài. tim anh gào thét. Anh chỉ mong đêm đừng tan sang sau mình. Đừng vui lên nhé, trong thời gian nơi xin cứng lại. Chợt nhận ra là tình yêu quá thật, không như một mình say. Anh là ai, em là ai? Ngày mưa gió nào đều Thank you.

trên môi khi em cười. Người phải chẳng xót tan những niềm đau. Người lặng lẽ không để sâu. Kỷ niệm chỉ là tâm dịu. Dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm. Dành hết cả yêu thương để nhận lấy những điều đau thương. Dành bao nhiêu ấm áp ngọt ngào ngày nào. Dành bao nhiêu nỗi nhớ dạt dào tình trao. Dành bao nhiêu để khi anh chết không đau. Bastard. trong giấc mơ. Chỉ muốn say người yêu ơi, anh sẽ không bao giờ xa em. Sao sao hôm nay đôi ta chỉ nói yêu nhau, vì anh không yêu hay cho rằng em xa rồi. Từ nơi bước em chỉ yêu mỗi anh thôi, trọn đời tình anh chỉ biết hiến dâng cho. Thương nhớ em từ buổi xây, người yêu ơi, anh sẽ không bao.